Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bốn người cảnh giới trước mắt đều không cao, mà phần lớn cao thâm thần thông bí thuật đều cần đạt tới thiên vị trở lên mới có thể tu hành. Nhưng đây không phải là vấn đề, bởi vì Dương Vân học qua thần thông bí pháp thực sự là nhiều lắm. Dù sao nhiều như vậy, luôn có một cái khẳng định thích hợp bốn người. Tả sư huynh, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ phiêu miểu vật vong tâm pháp. Lại truyền cho ngươi một bộ tung hoành bát biến thần thông. Chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, không được bao lâu, ngươi liền có thể tại học viện đại phóng quang huy. Dương Vân một chỉ điểm tại Tạ Sơn mi tâm, mà theo lấy tinh thần của hắn thẩm thấu. Rất nhanh, liền đem các loại pháp môn trực tiếp thông qua thần thức truyền cho Tạ Sơn. Như thế, truyền thụ này thời gian chỉ có Dương Vân một người có thể làm được. Bởi vì tinh thần của hắn quá cường đại, chỉ cần Dương Vân nguyện ý, liền Tạ Sơn mấy người tu vi, hắn tùy tiện liền có thể tại trong linh hồn của bọn hắn gieo xuống lạc ấn. Tạ Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền phát giác trong đầu truyền đến một cỗ khó lường tin tức. Thô sơ giản lược đọc một chút về sau, cả người khiếp sợ sinh sinh nói không ra lời. Căn bản bất truyền thế công pháp thần thông, Dương Vân không nói hai lời liền đưa. Cái này phải hào phóng đến loại tình trạng nào mới có thể làm ra chuyện như thế? Vân sư đệ, cái này, đây có phải hay không là quá quý giá rồi? Không muốn xoắn suýt cái này, ta suy nghĩ nghiên cứu qua, vô luận là tâm pháp cùng thần thông, đều cùng ngươi tương tính rất hợp. Nếu như ngươi cảm thấy không chịu đựng nổi, vậy thì càng thêm cố gắng tu luyện đi. Tu luyện tới có thể để bí pháp này thần thông đại phóng quang huy. Dạng này cũng không uổng công ta lần này trở về nỗi khổ tâm. Yên tâm, ta Tạ Sơn, sau đó sẽ làm chăm học khổ luyện. Có như thế bí pháp thần thông, quyết không thể đem hắn bôi nhỏ. Hai người như vậy đối thoại, để Nhậm Doanh Doanh ba người còn tưởng rằng nghe lầm. Cứ như vậy, liền truyền thụ bí pháp thần thông. Hơn nữa nhìn Tạ Sơn dáng vẻ, cái này lễ không là bình thường nặng. Nhậm Doanh Doanh, ngươi qua đây, nha. Nghe được Tạ Sơn hiện tại vẫn còn trong hưng phấn, nàng sớm đối Dương Vân truyền thụ cho đồ vật hứng thú phi thường. Bây giờ nghe Dương Vân, nàng nơi nào còn dám không nghe lời. Nơi nào còn dám cùng lúc trước đồng dạng ngạo kiều, vạn nhất làm phát bực Dương Vân, người khác đều truyền bất truyền chính mình làm sao bây giờ? Nhiều ngày không thấy, Doanh Doanh người lại xinh đẹp không ít sao? Dương Vân sờ sờ Nhậm Doanh Doanh tóc, trực tiếp tới một cái thể hồ quán đỉnh, thuận tiện còn đưa nàng một đạo cực phẩm đạo khí. Doanh Doanh, cái này thiên tang kiếm quyết uy lực không nhỏ. Thuận tiện ta truyền cho ngươi điều khiển tâm pháp của bọn nó khẩu quyết. Sau đó nếu là luyện thành, chảm yêu trừ ma tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Dương Vân, vì cái gì ngươi bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là được kỳ ngộ gì sao? Là được kỳ ngộ, cho nên cho dù hôm nay trở về, ta cũng ngốc không được bao dài thời gian. Ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Không thể tại học viện dừng lại. Lục Vô Song cùng Lục Tuyệt Thế nghe xong kinh hãi. Vân đại ca, nhanh như vậy muốn đi sao? Ta còn nghĩ nghe ngươi kể chuyện xưa đâu. Chính là Vân ca ca, thực sự không ở trong học viện ngốc rồi sao? Ngốc là không thể ngốc. Bất quá nếu có nhàn rỗi, ta ngược lại là sẽ thỉnh thoảng sẽ lý đốc xúc các ngươi một chút. Nhìn xem hai người cơ hồ không sai biệt lắm dáng vẻ, cùng lúc trước rời đi thời điểm cũng không có gì khác nhau. Cảm khái một phen về sau, đem bí pháp cùng thần thông trực tiếp truyền cho hai người. Các ngươi hai cái tu hành lưỡng nghi kiếm trận thích hợp nhất. Một khi luyện thành, song kiếm hợp bích, không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng có thể phát huy ra to lớn hiệu quả, mà lại cả công lẫn thủ. Đa tạ Vân đại ca, đa tạ Vân ca ca. Cảm nhận được Dương Vân truyền thụ, trước mắt mấy người trong lòng như thế nào còn bình định được. Không xuất thế tuyệt thế thần thông bí pháp loại hình a, liên cung trống rỗng đạt được, để người làm sao không đi mừng rỡ. Coi như phát hiện một cái truyền thừa, đều chưa hẳn có thể được đến như thế khí vận. Hiện tại Dương Vân tại mấy người trong lòng sớm đã là kinh vi thiên nhân. Đợi là truyền thụ cho bốn người bí pháp thần thông loại hình về sau, bốn người lại lần nữa bắt đầu chuyện nhà nói chuyện phiếm. Thật lâu không cùng người như thế kéo việc nhà, cùng mấy người cùng một chỗ cảm giác rất là thư giãn thích ý. Cuối cùng trong lúc vô tình, Dương Vân vẫn là nghe được Tạ Sơn bốn người đề cập Tần Giao Cầm tin tức. Đúng, tại bốn người trong mắt, Tần Giao Cầm thế nhưng là cái kia nữ giả nam trang Tần Thư Ngọc. Ngày thường năm người cùng một chỗ quan hệ không tệ, ngẫu nhiên tu luyện chiếu ứng đều liên hệ thuận tiện. Kỳ thật Dương Vân chính là vô ý thức dùng thần thức tìm kiếm một chút Tần Giao Cầm hạ lạc. Đã nàng cùng bốn người giao hảo, hơn nữa lúc trước vì học tập nàng phong mạch chi thuật, thực sự là đem nàng giày vò đến quá sức. Nghĩ nghĩ, vẫn là thuận tay cũng giúp một chút nàng tốt. Dạng này về sau bọn hắn năm người có thể ở trong học viện tương hỗ chiếu ứng. Lúc đầu Dương Vân chỉ là nghĩ kiểm tra một chút Tần Giao Cầm chỗ. Nào nghĩ tới, ngay tại thần thức khóa chặt đến nàng vị trí một khắc này, hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tại nữ tử kia trên thân, có một kiện không giống bình thường đồ vật, trực tiếp để Dương Vân tim đập thình thịch. Kém chút quên đi, Tần Giao Cầm trước kia đến học viện lúc còn bị Tuyết Hồ Lâu truy sát, nói nàng trên thân mang theo một kiện bảo vật. Chẳng lẽ chính là cái này? Chính là bởi vì bảo tồn thực tế nghiêm mật, trong học viện liền xem như điếu ngư tẩu đều không có phát giác được. Mà Dương Vân thần thức cường đại, mà lại dùng hiện tại thần chi bản sự, coi như không biết nàng đến cùng giấu bảo bối gì, nhưng tuyệt đối có thể cảm thấy được, kia là một kiện siêu thoát bảo vật tầm thường chí tôn bảo bối. Cùng bốn người ôn chuyện hoàn tất, Dương Vân thoái thác mình còn có chuyện quan trọng muốn làm. Để bốn người tuyệt đối không nên phung phí của trời, âm thầm chung, một cái chuyển di đi thẳng đến một phương bên trong phòng. Tại cự ly ngắn bên trong, khóa chặt một người vị trí, trực tiếp chuyển di đi qua, rất là nhẹ nhõm đơn giản, chí ít đối Dương Vân đến nói như thế. Bên trong phòng rất là rộng rãi, bố trí được cổ kính, bên cạnh có bình phong che chắn ngăn cách, mà lại giờ phút này, bên trong phòng mờ mịt một mảnh. Mặt khác, Dương Vân tại chuyển di lúc tự nhiên cũng là đem Hùng Miêu đưa đến bên cạnh. Đoán chừng là đến địa phương mới hiếu kỳ, Hùng Miêu béo cuồn cuộn thân thể ngay tại trên mặt đất như vậy lăn một vòng. Bình phong cái gì? Tại chỗ ngã đầy đất, mà về phần bình phong sau đó, tại một cái mờ mịt vung lấy hoa hồng trong nước hồ. Một nữ tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kinh hô một tiếng, hai tay khoanh ôm thân thể trực tiếp co lại đến trong nước hồ. Ngươi là ai? Dưới ban ngày ban mặt, ngươi cũng dám, là ngươi, Dương Vân, a, Tần Giao Cầm còn tưởng rằng là chính mình con mắt nhìn hoa. Đợi đến thấy rõ Dương Vân hình dạng về sau, thực tế kinh ngạc vô cùng. Nam nhân kia không phải sớm đã biến mất sao? Vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện tại gian phòng của mình? Mà lại, chính mình vẫn là đang tắm thời điểm, còn không phải gái giả nam trang thời điểm. Mắt thấy Dương Vân ánh mắt ở chỗ này không có rời qua, Tần Giao Cầm cảm thấy lại là ủy khuất, lại là phẫn nộ. Sắc lang, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng lúc trước ngươi phụ trợ ta khảo hạch thành công, liền có thể như thế muốn làm gì thì làm. Dương Vân nhíu nhíu mày, chậm chậm mở miệng nói. Tần Giao Cầm,